xuyên thành đóa hoa cao lãnh trong chuyện vạn người mê. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau lần tu luyện chợt phát hiện ra hơi thở trong người, gần như ngày nào Ninh Tế cũng cảm nhận được tia huyền khí đó, ngoài dự đoán là như trời yêu thích thứ này không rõ. Người vốn cảnh giác với ngoại vật như y lại rất có thiện cảm với tia huyền khí này, ngày nào hắn cũng tu luyện cùng y. Ninh Tế cũng không đuổi hắn đi, chỉ nhắm mắt để hắn ở bên. Thỉnh thoảng hơi thở này sẽ thân thiết với y rồi còn quấn lên long đan giúp y tu luyện. Đuôi chân mày của Ninh Tế thoáng dừng lại, cũng dùng túng hắn. Hoàn toàn khác với lúc đối diện với Khổng Linh, tuy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng hành động lại không giống vậy. Cũng may Khổng Linh không biết Sở Tẫn Tiêu đã để lại vảy ngược trong người Ninh Tế. Sau khi đóng thông đạo chặn Tạ Dự Khanh, hắn thoáng thả lòng. Tưởng rằng ngày đó Tạ Dự Khanh bị phản vệ rất nghiêm trọng không cách nào đến đây nên cũng ít để ý đến chuyện bên ngoài. Tu chân giới và ma vực giao chiến kịch liệt, yêu giới vẫn luôn không quan tâm đến chuyện này, lúc nào cũng bao bao giữ mình. Tuy coi Sở Tẫn Tiêu là tình địch nhưng Khổng Linh không có hứng đi giúp Lâu Nguy Yến. Điều khiến hắn lo lắng bây giờ là Ninh Tế đang ở cung yêu hoàng của hắn. Khổng Linh có hơi không kiềm chế được bản thân, yêu tương đối thẳng thắn với cảm xúc thích này. Tuy Khổng Linh muốn Ninh Tế có ấn tượng tốt về mình, nhưng mấy ngày nay lúc ở cùng y, hắn cứ nhịn không được xòe đuôi, vậy nên đã bị ném ra ngoài mấy lần. Nhưng dù là thế, Ninh Tế ném hắn ra ngoài còn đỡ hơn là không để ý đến hắn. Hàn thầm an ủi, lần này lúc bị ném ra lông đuôi của hắn khẽ quét phía sau, hiếm thấy hắn không tức giận. Bọn tiểu yêu cũng không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy từ sau khi vị đại nhân kia đến, tính tình của tôn thượng càng thêm kỳ lạ. Vương thượng, hoa yêu cúi đầu đợi sai bảo. Lòng Khổng Linh thầm nhớ đến dáng vẻ Ninh Tế xách đuôi hắn, khụ một tiếng rồi nói. Lùi xuống chuẩn bị linh dịch, bổn vương phải dưỡng lông đuôi một chút. Sau đó ngày mai lại bị xách đuôi ném ra ngoài à? Khóe miệng hoa yêu giật giật. Có điều hắn ta không nói câu này ra mà chỉ xoay người lui xuống chuẩn bị theo dặn dò của yêu vương. Trên đại điện lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Hình như hôm hay hơi thở quấn quýt lấy y rất mệt, cuộn tròn nằm bất động ngoài long đan. Đầu ngón tay Ninh Tế thoáng khựng lại, dù mắt không quấy rầy hắn, sau khi tu luyện xong mới đứng dậy. Hiện giờ y không rõ mọi chuyện trước đó nên không lấy đá chọi đá với Khổng Linh, bây giờ chỉ có thể tạm kiềm chế không lao ra khỏi yêu giới mà thôi. Bên ngoài sắc trời tối dần, Minh Châu trong điện sáng lên. Chung quanh đều là tiên phẩm quý hiếm nhưng Ninh Tế lại chẳng hứng thú chút nào. Cảm nhận được hơi thở trong thân thể vẫn đang say ngủ. Bước chân Ninh Tế thoáng dừng lại rồi ra ngoài điện. Ninh Tế thích yên tĩnh nên Khổng Linh không bố trí ai trong viện. Cung yêu hoàng to như vậy mà đêm xuống chỉ có một mình y. Sau khi ra ngoài, Ninh Tế vốn định quan sát yêu giới. Nào ngờ bỗng nhận ra một làn linh khí xa lạ dao động. Như làn nước trôi lững lờ qua mặt gương. Y quay đầu lại thì phát hiện dưới cây ngô đồng xuất hiện một ảnh ảo. Khổng Linh đã đóng thông đạo yêu giới nên lúc này Tả Dự Khanh muốn vào phải tốn không ít công sức. Nhưng hắn thạo tạp thuật, dù không cách nào để bản thân vào nhưng cũng đủ để gặp Ninh Tế. Lúc trông thấy đối phương, tinh thần hắn ngẩn ngơ trong nháy mắt. Chỉ vì ánh mắt của Ninh Tế giống hệt với lần đầu gặp hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký ức lùi về, dường như y chẳng thay đổi gì cả. Tay vịn xe lăn của Tả Dự Khanh trắng bệch. Khi Ninh Tế xoay người nhìn hắn, hắn theo bản năng nở nụ cười. Sau khi ký ức quay về 13 năm trước, hiện giờ Ninh Tế vẫn chưa quen hắn. Lòng Tả Dự Khanh thầm biết, cũng vì vậy mà có hơi phức tạp. Ninh Tế không ngờ yêu giới canh phòng nghiêm ngặt vậy mà cũng có người có thể tiến vào. Y vừa cau mày đã thấy người nọ mím môi nói, có lẽ kiếm tôn đã quên ta rồi, ta là Tả Dự Khanh. Hắn vừa gặp Ninh Tế đã biết y sẽ mất trí nhớ. Lòng Ninh Tế thoáng khựng lại, không khỏi nhớ đến ngày ấy Khổng Linh diễn kịch. Khi ấy hắn trang hoàng cung yêu hoàng thành màu đỏ, Khổng Linh vừa bắt đầu đã ngạc nhiên hỏi y không nhớ hắn ư, nhưng về sau Ninh Tế cẩn thận ngẫm lại, rõ ràng là y biết. Ngoài miệng thì hắn nói dối, ánh mắt lại không có lấy chút ngạc nhiên nào như thể hắn biết sau khi tỉnh lại y sẽ mất trí nhớ. Kẻ trước mắt này cũng thế, Ninh Tế thầm hiểu rõ, trên mặt lại chẳng biểu hiện gì. Chỉ khi nghe thấy tên hắn mới thản nhiên gật đầu, Tạ Lâu Chủ, biểu hiện của y tự nhiên, lại khiến Tạ Dự Khanh thầm ngẩn người. Đã lâu rồi Ninh Tế không gọi hắn như vậy, Sau ngày chấm dứt ấy, Ninh Tễ đã không còn gọi tên hắn nữa. Lòng Tả Dữ Khanh thầm đau âm ỉ, chậm rãi giấu thần sắc dưới đáy mắt đi, không để Ninh Tễ nhìn ra một mặt khác. Hắn mím môi ngẩng đầu cười nói, xin lỗi, yêu giới canh phòng nghiêm ngặt nên bây giờ ta không thể mang ngươi ra ngoài. Ninh Tễ cũng không vì hắn là chính đạo mà thả lỏng, chỉ nhàn nhạt nhìn Tạ Dữ Khanh. Không hiểu sao y cảm thấy so với Khổng Linh thì càng nên cảnh giác người này hơn. Ảo ảnh mà Tạ Dữ Khanh dùng bí thuật hiện ra cũng không thể duy trì quá lâu. Hiện giờ hắn bị thương nặng, linh lực có thể trèo chống không đủ, ngón tay run rẩy chứng minh hắn không thể tiếp tục ở yêu giới được nữa. Hắn thấy Ninh Tễ không nói thêm gì nữa, nhưng khi ảnh ảo dần nhạt đi hắn mới mở miệng. Xin lỗi, cũng xin kiếm tôn đừng tin lời của bất cứ ai. Bóng người màu lam dưới tảng cây biến mất. Ninh Tễ khẽ nheo mắt, trông thấy dưới tảng cây là một lệnh bài. Y đi sang rồi nhặt nó lên, phát hiện là lệnh Hàn Băng. Bên kia, sau khi bóng dáng trong người Tả Dữ Khanh dần ảm đạm thì phun ra ngụm máu. Lâu chủ, thời gian ngài ở đó quá lâu. Ngô Cương lo lắng nói. Tả Dữ Khanh uống thuốc rồi khẽ lắc đầu. Ngô Cương chú ý thấy lệnh Hàn Băng mà lâu chủ luôn cầm đã biến mất, lòng thầm mơ hồ đoán được gì đó. Hắn ta bưng thuốc nhìn lâu chủ nhắm mắt bình phục thương thế. Qua hồi lâu Tả Dữ Khanh mới nói, ta đã đê tiện một lần rồi, nên không thể hèn hạ thêm lần nữa. Nhưng đến cùng hắn vẫn là tiểu nhân. Tả Dữ Khanh cười khổ, hôm nay hắn đi gặp Ninh Tễ vốn tưởng mình sẽ yên tâm, nhưng buồn cười chính là hắn không dám nhìn y. Hắn sợ ánh mắt trong sáng của người nọ, khiến hắn không thể che giấu ý nghĩ. Ngô Cương không nói nữa, lòng bàn tay Tả Dữ Khanh trống không, hắn nhìn hạc giấy bên bàn. Hạc dấu năm đó truyền âm với Ninh Tễ, hắn đều giữ lại cả. Tả Dữ Khanh rủ mắt lòng thoáng khựng lại, cuối cùng cầm lấy một con hạc giấy. Hắn không biết mình có sai hay không, nhưng đây là cơ hội duy nhất giữa hắn và y. Câu nói đầu tiên lúc học xem bói của hắn chính là không được cưỡng cầu. Nhưng, đến cùng hắn vẫn cưỡng cầu. Tả Dữ Khanh mím môi lau vết máu bên môi, nhớ đến Ninh Tễ vẫn luôn lạnh nhạt, bỗng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự cưỡng cầu thì hắn sẽ dùng xương máu cả người này để bồi hoàn. Khi Tả Dữ Khanh siết chặt tay, lệnh Hàn Băng đã bị Ninh Tễ thu lại. Thứ này vừa vào tay, sợi huyền khí trong cơ thể y lập tức sao động như thể đang lo lắng. Ninh Tệ khẽ cau mày tiêu hủy lệnh Hàn Băng, thứ từng bị Tả Dữ Khanh dùng để gông cùm xiềng xích y đơn giản bị mai một. Sợi huyền khí kia mới dần yên tĩnh, vừa rồi hắn đột nhiên sao động, khi yên lặng như đã kiệt sức. Ninh Tệ rủ mắt thoáng do dự, nhắm mắt truyền vận linh khí cho sợi huyền khí kia, hôm nay lúc chiến đấu Sở Tẫn Tiêu bị thương không nhẹ. Không biết trong ma tộc thay đổi gì mà chỉ trong một đêm, phòng ngự như tăng cường. Dưới sự tấn công của 6 người, rốt cuộc Sở Tẫn Tiêu bị thương. Hắn đang điều tức chuẩn bị dưỡng thương, lại cảm nhận được xúc cảm lạnh băng khẽ chạm vào vảy rồng. Là sư tôn đang đáp lại hắn. Cách chương.